Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phương Chí Viễn đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa nhưng là Lâm Như Sơ. Phương Chí Viễn sửng sốt. Bác sĩ Lâm à, sao cô lại tới đây? À, em đến thăm chị Mai Tây, không phải là tới tìm anh đâu. Lâm Như Sơ liếc Phương Chí Viễn một cái, đi vào nhà, bỏ lại Phương Chí Viễn một người đứng đó. Phương Chí Viễn đóng cửa, Lâm Như Sơ vào phòng khách, đang bày món điểm tâm ngọt trên tay lên bàn. Bà Trình đang hỗ trợ dọn bàn. Ôi bác sĩ Lâm à, cháu tới chơi là tốt, lại còn mua đồ nữa, để cô đi làm bữa ăn khuya cho mọi người. Cô à, cô gọi cháu Lâm Như Sơ là được, cháu tan làm tiện đường mua món miêu nhĩ, cháu cố ý mang tới cho cô nếm thử đây, cô cả ngày ở nhà chăm sóc chị Mai Tây, nhất định là chưa được ăn. Lâm Như Sơ ôn nhu nói với bà Trình như vậy, thuận tay cầm một cái thìa đút vào miệng bà Trình. Bà Trình vui vẻ cười, đấy, con gái đúng là chi kỷ như vậy đấy, đúng là hạnh phúc quá rồi. Lâm Như Sơ cầm lấy thìa đút cho ông Trình. Chú à, chú mau nếm thử đi. Ông Trình có chút xấu hổ ăn một miếng. Ờ, đúng là cửa hiệu lâu đời, hương vị ngon đấy. Trình Mai Tây mỉm cười nhìn ông bà Trình tươi cười rạng rỡ. Lâm Như Sơ nhấc hộp điểm tâm đến trước mặt Mai Tây. Mai Tây cầm lấy một thìa, Lâm Như Sơ lại đưa cho Bộc Tấn. Bộc Tấn cầm lấy một cái, lịch sự nói cảm ơn. Lâm Như Sơ lại không đưa cho Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn đứng ở một bên ra vẻ hứng hờ. Chị Mai Tây xem ở trong mắt cảm thấy buồn cười, cố ý đùa Phương Chi Viễn. Sa đệ đệ à, cậu nếm thử một chút đi chứ, hương vị ngon lắm. Phương Chi Viễn giả bộ làm ghét. Ngọt quá, tôi không thích ăn. Lâm Như Sơ hốt hoảng. Anh không thích ăn đồ ngọt ư? Sớm biết thế thì em đã mua cái khác. Chỉ trong phút chốc thôi đã bại lộ tất cả suy nghĩ trong lòng cô. Mọi người đều mỉm cười, chỉ có Lâm Như Sơ xấu hổ đỏ mặt. Chị Mai Tây mỉm cười nhìn Phương Chi Viễn. Phương Chí Viễn có chút co quắp, lại không thể che được nụ cười khóe miệng. Phương Chí Viễn lúc này đây, vừa mới dứt ra tình yêu của chính mình, còn chưa tới mức có thể chấp nhận Lâm Như Sơ. Nhưng mà trong lòng anh đã không còn là phòng vệ với Lâm Như Sơ nữa rồi. Ăn xong điểm tâm, lại ngồi chơi vài phút, Lâm Như Sơ đứng dậy cáo từ. Phương Chí Viễn ngồi im không nhúc nhích, bà Trình thúc giục. Viễn Viễn à, bác sĩ Lâm phải về đấy, con mau tiễn cô ấy đi chứ. Dạ, cô ấy không phải tới tìm con, vì sao muốn con tiễn? Phương Chí Viễn tùy hứng như trẻ con. Bà Chính đưa tay đẩy Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn mới miễn cưỡng đứng dậy. Anh đi ra ngoài nhà, lái xe ra. Lâm Như Sơ đứng ở cửa cho ông bà Trình. Phương Chí Viễn tức giận thúc giục. Có đi hay không đây? Đi nhanh thì nhanh chóng lên đi. Lâm Như Sơ chạy tới chỗ ngồi bên cạnh tay lái. Trên đường Phương Chí Viễn cũng không nói một lời, chỉ là im lặng lái xe. Lâm Như Sơ cẩn thận hỏi. Bác sĩ Phương này, có phải do em tự tiện đi qua làm anh không vui không? Phương Chí Viễn lạnh lùng. Cô cũng không phải đến thăm tôi có cái gì mà không vui? Lâm Như Sơ tội nghiệp nói. Về sau em không tới là được, miễn cho anh tức giận. Phương Chí Viễn trách móc. Cô muốn tới thì tới, lo tôi làm cái gì chứ? Vậy là anh để cho em tới à? Hay là để cho em đừng tới? Lâm Như Sơ có chút không hiểu. Phương Chí Viễn vứt lại vấn đề cho cô. Chính cô xem mà làm đi. Đến ngõ nhà Lâm Như Sơ, vì đề phòng bị ông Lâm phát hiện, Phương Chí Viễn không lái đi vào. Lâm Như Sơ tự mình xuống xe đi vào ngõ. Phương Chí Viễn lái xe về nhà họ Phương. Trên đường anh vẫn suy nghĩ lúc này Bộc Tấn đã đi chưa? Anh ta cùng chị Mai Tây đang làm cái gì? Tuy nhiên biết rõ suy nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa gì, nhưng anh không cách nào ngăn cản suy nghĩ của chính mình. Sau khi Phương Chí Viễn và Lâm Như Sơ đi rồi, Bộc Tấn chào từ biệt ông bà Trình. Hai người đều lạnh như băng, nhưng cũng không trợn mắt với anh như trước nữa. Đối với Bộc Tấn, trước đây hai người vô cùng yêu thích, nhưng sau khi anh đột nhiên ra đi, trợn mắt nhìn Trình Mai Tây trầm luôn đau khổ. Hai người lúc xưa yêu thương anh bao nhiêu, sau đó liền ghét anh bấy nhiêu. Bây giờ Trình Mai Tây lại muốn một lần chấp nhận anh. Hai người cho dù lòng có khúc mắc cũng chỉ có thể chịu đựng đau khổ mà chấp nhận. Khi chỉ còn lại bốn người, không khí trở nên hết sức khó xử và vi diệu. Những nghi ngờ vẫn chưa tiêu tan triệt để, tín nhiệm cũng chưa hoàn toàn được thành lập. Giữa lúc chưa hoàn toàn tiếp thu và tán thành, lại bởi vì người liên kết chung là Trình Mai Tây mà không thể tạm thời đặt hoài nghi và nghi kỵ xuống. Trình Mai Tây đã biết toàn bộ, biết cha mẹ cần thời gian để chấp nhận Bộc Tấn, nhưng mà cô không bắt buộc. Cô ra hiệu với Bộc Tấn, ý bảo anh về đi. Bộc Tấn lại tới gần cô, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, cầm lấy tay cô, đặt lên môi cô, anh khẽ hôn cô một cái. Ông Trình kia đang định phát tác, Bộc Tấn đặt tay cô xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Ông Trình vì lịch sự mà đưa Bộc Tấn tới cửa. Đột nhiên trên trời có một luồng sáng chớp lóe. Ông Trình và Bộc Tấn ngẩng đầu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.